Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 31, Titi, sao, hát, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, em làm thế này này. Bỏ qua thời gian anh giảng giải cho cậu. Tôi đến lúc cậu đã hiểu. Sau 130 giây, cậu đã hiểu cặn kẽ. Thông minh vậy, đỏ mặt, bò lại gần anh, hai tay chống lên bụng anh để trụ. Từ từ ngồi xuống hạ bộ đang cương cứng dưới thân. Cậu cắn chặt môi. Vì tư thế thay đổi như thế này nên làm cho vật của anh vào sâu trong cậu hơn. Khẽ nhấc lên rồi cậu lại ngồi xuống. Động tác chậm rãi của cậu cứ như sợ anh đau vậy. Chắc kiếp sau mới xong. Ba, bó tay với sự ngốc nghếch của cậu. Anh nhanh chóng thay đổi lại tư thế. Thúc liên tục vào cậu. Cậu bị tấn công bất chợt thì đâm ra hoảng sợ. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Thứ cậu cảm thấy bây giờ là sung sướng đến đỉnh điểm. Tư thế này làm cho vật của anh cứ chạm đến điểm G của cậu mãi. Giọng điệu đáng yêu của cậu hòa với không gian căn phòng lúc này tạo nên sự quyến rũ lạ thường. Khoan, khoan chậm chậm lại đi anh Simon A, em sắp, A, chấm chấm, bỏ ngoài tai lời nói đứt quãng của cậu. Anh điên cuồng ra vào mạnh hơn, thậm chí là nhanh hơn lúc nãy. Thở hắt ra. Cậu giải phóng toàn bộ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Thúc thêm vài cái, gầm lên một tiếng, anh bắn hết tinh dịch của mình vào trong cậu. Thỏa mãn, anh nằm vật xuống kế bên cậu. Còn nhân vật kia thì do mệt quá nên đã sớm chìm vào cõi mộng mơ rồi. Kéo chăn đắp cho cả hai. Anh ôm cậu sau đó cũng ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6 giờ nam, tình hình bây giờ là cả năm nam thần đều đứng nhìn chằm chằm vào hai con người đang nằm ngủ ngon lành. Thừa biết là cậu không bao giờ tự động cùng Simon làm chuyện này. Nên không hẹn mà cả năm đều chiếu lết vào người anh. 1. Nhẫn nhịn dọn bãi chiến trường trong phòng ngủ. Mỗi người đều âm thầm lặng lẽ không nói một tiếng nào. Đừng tưởng họ hiền, thật ra là âm thầm để nghĩ cách trừng trị tên kia ấy. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày mai, cậu đang ngồi trên sofa, vừa nhìn chăm chú vào 6 con người đối diện vừa tay bóc tay hốt bim bim bỏ vào miệng. Sau đây là tòa án, nơi xét xử bị cáo Park Simon. Mày chỉ Simon đã can tội, dụ dỗ vợ của bọn này vào chuyện đồi bại. Bây giờ nghe mức án đây. Tê dõng dạc, thứ nhất, cấm lại gần vợ trong vòng 1 tuần. Hồ sốc, thứ hai. Phải rửa chén trong vòng 1 tháng. Jin cười đều cáng. Thứ ba, ngủ sofa trong 2 tuần. Yunji, cuối cùng, là, Nam Jun kéo dài giọng làm Jimin cùng cậu hồi hộp mà lắng tai nghe. Hết rồi, buông 2 chữ nhẹ nhàng. 1, sau đó là cuộc đập hội đồng của 6 người và người còn lại nằm lăn lóc trên sàn. Kết thúc trận đánh sinh tử, Jimin bất mãn, sao nhiều vậy, quá đáng. Hay là mày muốn nữa? Tê hầm giọng đe dọa. Imri, được rồi, chúng mày ăn cơm đi. Cả em nữa Dung Cúc, rồi Jimin, mày rửa chén cho bố. Yunji ra lệnh, thế là cả thời gian đó. Jimin luôn bị hành hạ, đau đớn suốt 1 tháng trời. Nhưng cũng phải làm thôi. 1 chọi 5 chỉ có nước bán muối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Của ao thì quan tâm ao tí đi. Một chút thôi cũng được. Không quên xin mấy bạn 1 vote. CMT, ố là la cách chương.